Tôi dựa vào đoán mệnh để trở thành minh tinh. Chương 1 Khu rừng nguyên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mạt dựa vào đống đổ nát của máy bay, đầu đau không dứt, dưới mí mắt đang nhắm chặt, nàng có thể cảm nhận được nhãn cầu đang chuyển động, cho thấy suy nghĩ của nàng đang chạy thật nhanh. Cảnh tượng trước mắt là một khu rừng nguyên sinh, có nhiều cây cối đã cháy thành tro, khói trắng bốc lên. Người máy bị kẹt ở giữa đống đổ nát, đôi mắt mắt xanh đóng đóng mở mở, mơ hồ nghe thấy tiếng dây điện chập cháy. Nàng chưa chết à, nổ mạnh như vậy mà vẫn không chết. Thật phản khoa học, đây là nơi nào? Vân Mạt nỗ lực chống tay, cố gắng đứng lên. Á, đau đớn dữ dội truyền đến, nàng hiển nhiên đã coi thường thương tích của chính mình. Vân Mạt hít một hơi thật sâu tự kiểm tra thương tích. Nàng hẳn là đã ở trong máy bay từ trên cao ngã xuống khu rừng nguyên sinh này, may nhờ có rừng cây rậm rạp cây cối xum xuê, đỡ giúp nàng một chút cho nên nàng mới giữ được một mạng. Vân Mạt ngồi xuống một hồi lâu, cuối cùng cũng có thể đứng lên, cảm nhận được xương quai xanh của mình bị gãy, chỗ vết thương sưng đỏ tím, may mà không bị xuyên qua da. Cánh tay trái có vết rách sâu, xương cẳng chân chắc cũng bị gãy, chỉ là đau đã lâu rồi nên bị tê bì, mất hết cảm giác. Chung quanh không có người, tất cả chỉ có cây với cỏ, trên cây có thể nhìn thấy rắn lục, dưới nước chắc cũng có cá sấu. Bụng nàng đang rất đói, nhưng cây cỏ xung quanh nhìn rất kỳ lạ, nàng không rõ nó có độc hay không, nên không dám dễ dàng cho vào miệng. Vân Mạt nhắm mắt lại, một chuỗi ký ức không thuộc về nàng ồ ạt tràn vào, làm cho đầu nàng càng thêm đau nhức dữ dội. Ta đây là, đoạt xá, trí não trong tay nàng lóe lên tia sáng xanh mờ nhạt, không có tín hiệu, không thể cầu cứu, nhưng có thể nhìn thấy thông tin cá nhân. Vân Mạt nữ, sinh ngày 27 tháng 3 năm 1156 nguyên quán Lam Tinh. Tài khoản 80 tinh tệ. Vân Mạt ngũ hành mộc quá vượng, thiếu kim, ngày thiên can chủ mộc cần có sự tương trợ của hành hỏa kỵ hành thổ quá nhiều. Nàng nhắc lại cái tên giống như tên kiếp trước của mình, theo bản năng nhéo nhéo cánh tay, trước mắt một mảng sương mù. Cố gắng cưỡng chế khiếp sợ xuống, nàng mở ra công năng tự chụp. Trên màn hình của trí não hiển thị nên hình ảnh một cô gái trẻ tầm 16 tuổi, bộ dáng xinh đẹp. Vân Mạt cố gắng nhìn vào khuôn mặt của mình, con đường phía trước mơ hồ, nhưng xét từ tướng mạo. Vùng nhật nguyệt trên trán của nàng bị lệch tượng trưng cho duyên phận với cha mẹ kém. Đặc biệt là góc dưới bên phải của vùng nguyệt bị trũng, chỉ sợ mẫu thân của nàng đã tạ thế. Trong tướng pháp nhật nguyệt tượng trưng cho cha mẹ. Góc trên bên trái của vùng nguyệt có một vết thương sáng màu đã lành. Cha của cô gái này sợ là cũng có bệnh thầm kín, hoặc là bị thương. Cung huynh đệ nổi nên, đầy đặn, nhưng so với cung nguyệt còn nhiều tai họa hơn. Sát tinh đồng thời hiện lên, lông mày mờ nhạt, dài không quá mắt, là tướng có huynh muội song sinh, tình nghĩa sâu nặng, nhưng con đường phía trước trông gai, gập ghềnh, nguy cơ tứ phía. Vân Hạ chớp chớp mắt theo sự dung hợp với ký ức tướng mạo mờ đi nhanh chóng. Nàng sờ sờ túi quyết định gieo một quẻ. Không có 3 đồng xu thường dùng kia ở thời đại của tinh tế này, thậm chí còn không nhìn thấy được tiền xu. Vân Mạt cúi đầu xuống, từ trên quần áo giật ra 3 cái cúc miễn cưỡng tung 6 lần. Khôn hạ cấn thượng, lôi sơn tiểu quá quẻ 62, bỏ giường lấy chân, khinh thường, trinh liệt. Là quẻ đại hung, mẹ kiếp, Vân Mạt thật muốn chửi thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gieo một quẻ thập phần hao phí tinh thần, nàng lại bắt đầu có cảm giác đau đầu, hoa mắt. Quẻ tượng đại hung, hướng nam có sinh cơ, nhưng hướng nào mới là hướng nam, bây giờ tinh thần lực của nàng rất yếu, không có đủ lực để gieo quẻ một lần nữa. Nếu tinh cầu này cùng địa cầu giống nhau, mặt trời mọc lên từ phía đông, lặn phía tây, kết hợp với sự hiển thị thời gian của bộ não, thì bây giờ là khoảng 5 giờ chiều, trời sắp tối rồi. Dựa theo phương hướng của mặt trời, và mật độ của tán cây, Vân Mạt xác định phương hướng của phía nam. Không biết nàng đã ngủ bao lâu, nhưng hiện tại vết thương trên cánh tay, và đôi chân đã bắt đầu sưng đỏ tấy lên. Vân Mạt một lần nữa cưỡng bách chính mình đứng dậy, tìm xung quanh xem còn thiết bị nào có thể dùng được không. May mắn còn có một hộp y tế vẫn dùng được nhưng nàng không hiểu mấy chữ cái viết trên ống tiêm, nên nàng cũng không dám tự tiện dùng, mà chỉ dám dùng bình xịt có biểu tượng. Chữ thập, xịt lên vết thương, mà kệ có thể dùng hay không, nhưng chắc chắn các vật dụng y tế có nhãn mác này là vô hại. Vân Mạt đeo hộp y tế lên lưng, dùng băng gạc băng lại vết thương, nàng còn không biết phải ở đây đến bao giờ. Nếu tiếp tục không trị liệu, miệng vết thương sẽ bị thối rữa, chỉ cần xương viêm kết hợp với sốt cao cũng đủ để cho nàng bỏ mạng. Nàng cần phải mau chóng đi về hướng nam tìm sinh cơ. Không khí ẩm ướt nên cỏ cây ở đây đều mọc cao hơn đầu người. Tay trái Vân Mạt nương theo một cái dù to để chống nên trọng lượng của cơ thể, tay phải nhặt một cây gỗ mở đường, khập khễnh bước đi. Pu, pu, vừa bước chân ra khỏi một mảnh rừng cây, liền nghe được tiếng vỗ cánh của một con kền kền. một con kền kền thích ăn xác thối. Lần theo tiếng động, nàng nhìn thấy thi thể của ba hành khách, họ đều bị đập đầu xuống đất do bị va đập mạnh trên mặt đất kéo theo một lỗ thủng sâu tầm 1 mét, còn có một người trong số họ vẫn đang thắt dây an toàn, ngồi trên ghế. Vân Mạt trầm mặc một lúc nói, xin lỗi, quấy rầy. Sau khi nói xong, lại sờ soạng xung quanh một lúc, nàng tìm được một bịch kẹo sữa, quả là ngạc nhiên ngoài ý muốn. Trời đã hoàn toàn tối, trí não, không biết làm bằng vật liệu gì, nhưng nó vẫn có thể tiếp tục sáng lên. Vân Mạt không dám chậm trễ, nàng phải nhanh chóng tìm ra sinh lộ trước khi thể lực bị cạn kiệt. Nếu không, nàng sẽ phải ở lại nơi này vĩnh viễn, làm dinh dưỡng nuôi dưỡng khu rừng này. Cây cối quá cao, che khuất cả bầu trời, ngay cả ban ngày cũng trông thật ảm đạm. Tính cách của Vân Mạt kiên định, nhưng bây giờ, khi bước đi trong khu rừng đầy rẫy, vô số các mối đe dọa này, sự cô đơn và cái chết rình rập khiến cho nàng khiếp sợ. Để đuổi đi côn trùng và rắn rết, nàng chỉ có thể liên tục gõ xuống đất và cây cối. Trong 2 giờ đồng hồ cũng chỉ đi được có 2.000 mét mà thôi. Trong tầm mắt xuất hiện một phiến đá hơi sạch sẽ, sau khi xác định xung quanh không có rắn, Vân Mạt vô lực leo lên, không hề có hình tượng mà nằm sõng soài lên phía trên, mệt không chịu đựng nổi nữa. Nàng lấy ra 3 cái cúc áo trước đó, cố nén mệt mỏi, Vân Mạt lại tung 6 lần nữa, nhưng quẻ tượng lần này càng mơ hồ, nàng hiểu rằng nàng đã không còn tính được những gì liên quan đến bản thân mình nữa. Nhưng nàng linh cảm rằng mình càng ngày càng bước đến gần bước ngoặt sinh cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghỉ ngơi được một lúc tỉnh táo lại, nàng xốc tinh thần lên, đi bộ thêm 2 giờ nữa, mỗi bước đều lấy đi rất nhiều ý chí của nàng. Bùn đất dưới chân không hề ẩm ướt, không hề có cảm giác trơn trượt có gió. Sắp đi ra đến ngoài sao? Đột nhiên ma xui quỷ khiến Vân Mạt mở chiếc dù lớn ra chặn nó ở bên phải. Đinh, là tiếng kim loại chạm vào đất. Đồng thời nàng ngửi thấy mùi máu. Ai ở đấy? Vân Mạt vừa cầm ô vừa hét lên, chân lùi lại. Đứng yên, một vật hình trụ được đặt lên đầu của Vân Mạt. Vân Mạt biết rằng đó là một khẩu súng. Cách chương.